Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, phát hiện kinh người. Chương 643, phát hiện kinh người cũng không có trong dự đoán ngăn cản. Diệp Chân biến ảo thành kim bối thạch thú vương về sau. Đầu giống như là xuyên qua không khí. Dễ như trở bàn tay xuyên qua vừa rồi chết sống không thể thông qua không gian bình chướng. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thần sắc, không, phải nói là kim bối thạch thú vương thần sắc liền trở nên vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí là chấn kinh, sau đó biến thành say mê. Một sát na này, Diệp Chân chân chính cảm nhận được cực phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí nồng độ. Bình chướng về sau, là chân chân chính chính cực phẩm linh mạch, giữa mũi miệng, toàn thân cao thấp mỗi một cái lỗ chân lông tiếp xúc đều là thiên địa nguyên khí. Một loại khó mà hình dung cảm giác xông lên Diệp Chân trong lòng. Cái loại cảm giác này giống như là con cá về tới trong nước. Vô cùng dễ chịu, tại đây cực phẩm linh mạch bên trong chậm rãi di động. Phảng phất có một loại ở trong nước hành tẩu cảm giác. Bất quá, lực cản rất nhỏ, chỉ là có như vậy một loại cảm giác. Đó là nồng hậu dày đặc thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành sương mù. Có thể đụng tay đến linh vụ. Càng làm cho Diệp Chân kinh ngạc chính là, theo mũi miệng của hắn bản năng hô hấp, quanh thân vô số cái lỗ chân lông bản năng hô hấp. Vô số tịch khiết dị thường thiên địa nguyên khí theo hô hấp bị Diệp Chân hút vào thể nội. Sau đó, Diệp Chân toái ngọc chân kinh liền cũng bởi vì linh lực hút vào mà bắt đầu tự động vận chuyển. Tu vi bắt đầu lấy một cái cố định tốc độ bắt đầu gia tăng. Nói một cách khác, chỉ cần võ giả ở chỗ này cực phẩm linh mạch bên trong. Chỉ cần đi vào, không cần tận lực tiến hành tu luyện. Cho dù là lúc đang ngủ, đang đuổi đường lúc, tại làm cái khác bất cứ chuyện gì lúc, tu vi đều sẽ theo thời gian trôi qua mà tăng trưởng. Thân thể bản năng hô hấp cái này bên trong, cái này cực phẩm linh mạch bên trong tinh khiết thiên địa nguyên khí. Giống như là tốt nhất chữa trị dược tề, xâm nhập đến Diệp Chân chỗ sâu mỗi một góc bên trong. Mỗi một tấc làn da, mỗi một tấc cốt chất. Xưa nay chiến đấu lưu lại ám thương, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong biến đàm, sẽ cho đến biến mất, vẻn vẹn cái này một cái chỗ tốt, liền siêu đáng giá, rất khó tưởng tượng, loại này như hô hấp tu luyện sẽ cho võ giả tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Ở lại đây, chỉ cần công pháp không có bình cảnh, không có tu luyện bình cảnh, tu vi nghĩ không tăng trưởng đều rất khó khăn. Đây là bản năng hô hấp trạng thái dưới tu luyện. Nếu là tận lực bắt đầu tu luyện, rất khó tưởng tượng tu vi kia tăng lên tốc độ đến cùng sẽ đạt tới trình độ nào. Mà lại, Diệp Chân cảm thấy, cực phẩm linh mạch chỗ tốt, khẳng định không chỉ có điểm này. Cái khác, cần Diệp Chân chậm rãi đi khai quật. Diệp Chân bây giờ chỉ là hận. Hận có thể ở chỗ này cực phẩm linh mạch bên trong thời gian quá ngắn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lập tức liền có quyết định. Lần này, hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp giúp Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt đến cực phẩm linh mạch quyền. Sử dụng, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt đến cái này cực phẩm linh mạch quyền sử dụng. Diệp Chân mới có thể thu được đến tiến vào cái này cực phẩm linh mạch tu luyện cơ hội. Diệp Chân biến ảo thành kim bối thạch thú vương tại đây cực phẩm linh mạch bên trong chậm rãi di. Động tới, kim bối thạch thú vương này thiên nhiên cấp bậc uy áp. Chỉ có thể để phụ cận đám yêu thú thoáng tránh đi. Nhưng không có bất luận cái gì muốn rời xa ý tứ. Nghĩ đến hẳn là bởi vì vị kia yêu tộc lão tổ tông nguyên nhân. Những này nguyên bản gặp mặt liền sẽ chém giết đến cùng nhau đám yêu thú có thể ở chỗ này sống. Trung hòa bình, bất quá, không giống nhất tộc loại yêu thú ở giữa. Y nguyên duy trì khoảng cách nhất định, về phần những cái kia thiên địch, thì là cách xa xa. Cũng chính vì vậy, phần lớn yêu thú cách Diệp Trần biến ảo kim bối thạch thú vương khoảng cách cũng không phải quá xa. 3-5 dặm tả hữu, Diệp Trần ngưng thần lắng nghe phía dưới. Có thể đem những này yêu thú ở giữa nói chuyện với nhau nghe được rõ ràng. Dù cho là những cái kia yêu thú tiếng hừ lạnh, tiếng kêu ré, nghe vào Diệp Trần trong tai, cũng có khác một phen ý tứ. Nhưng là Diệp Trần từ yêu thú nơi này nghe được đại bộ phận nội dung đều là vô hiệu. Hữu hiệu cũng vẻn vẹn chỉ là số ít. Bất quá, đầy đủ, nghe nói yêu thần điện tới một vị khách mới. Không chỉ là khách nhân, đó là vị thứ tư có thể tiến vào yêu thú điện ra hỏa. Bất quá, quá gầy, bắt đầu ăn không có gì nhai đầu. Ăn, Huyền Hổ đại nhân thế nhưng là nói. Đây chính là khó lường đại mỹ nhân. Nếu ai dám đường đột, liền lột ai ra. Còn mỹ nhân, Huyền Hổ đại nhân khẩu vị đúng là mẹ nó kém. Khách nhân kia khô quát cái mông. Làm sao so ra mà vượt cái kia màu lông thuần lam băng viêm hổ cái mông nở nang. Thôi đi, băng viêm hổ cái mông lại nở nang, cũng không phải ngươi có thể đụng. Trước kia, đây chính là Huyền Hổ đại nhân chuyên sủng. Ai, ngươi không nghe nói à? Băng viêm hổ thời gian trôi qua rất đáng. Nghe nói, từ khi Huyền Hổ đại nhân hóa hình mười mấy năm qua, liền rốt cuộc không có sủng hạnh qua nàng, cả ngày ra lấy nước mắt rửa mặt. Cũng thế, băng viêm hổ mặc dù ở tại trong cung điện, nhưng thời gian này, chấm ngoặc kép, mấy cái yêu thú đối thoại, nghe được Diệp Trần có chút muốn cười. Những này thiên giai trung thượng phẩm đám yêu thú, xác thực mở linh trí, nhưng cũng chỉ là linh trí mà thôi. Linh trí cũng không đại biểu trí lực, trí tuệ. Bất quá, bọn chúng tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, lại cho Diệp Trần tiết lộ rất trọng yếu tin tức, tại nhắc lên cái gọi là yêu thú điện, cùng cái kia băng viêm hổ ở cung điện, thời điểm. Mấy cái nói chuyện với nhau yêu thú không hẹn mà cùng ngóng nhìn hướng về phía phương Nam. Nếu như chỉ là một lần, Diệp Trần khả năng còn chưa để ý, nhưng là liên tiếp mấy lần. Diệp Trần liền cảm thấy lấy khả năng đại biểu cho cái gì? Lớn nhất khả năng liền là cái gọi là yêu thần điện, ngay tại phương Nam. Lòng hiếu kỳ lại một lần nữa chiến thắng Diệp Trần lý trí. Diệp Trần lấy ảo hóa kim bối thạch thú vương hình tượng. Lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ hướng về phương Nam tiến lên. Nhưng là vẻn vẹn hướng Nam xâm nhập hơn một canh giờ. Diệp Trần cũng không dám đi, càng sâu nhập càng kinh ngạc, vừa mới bắt đầu tiến lên thời điểm, thiên giai hạ phẩm yêu thú vẫn còn tương đối nhiều, mà tới được lúc này, phía trước mấy chục dặm phạm vi bên trong, toàn bộ là thiên giai thượng phẩm yêu thú, có chút yêu thú bộ dáng, ngay cả ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan yêu linh bí lục bên trong đều không có ghi chép. Nhất làm cho Diệp Trần sợ hãi chính là có chút yêu thú nhìn về phía kim bối thạch thú vương, ánh mắt ẩn ẩn có chút địch ý. Cái này khiến Diệp Trần có lo lắng, nếu là thật sự tao ngộ kim bối thạch thú vương địch nhân vốn có. Một khi chiến đấu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một khi Diệp Trần bại lộ thân phận, chung quanh thế nhưng là có mười mấy đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú. Đội hình như vậy, sợ là đến một vị chân chính khai phủ cảnh vương giả đều sẽ đau đầu vô cùng. Diệp Trần trải qua thời gian dài cẩn thận vẫn là chiếm thượng phong. Bất quá, Diệp Trần mặc dù không có tiếp tục đi tới, nhưng vẫn là làm cố gắng cuối cùng. Diệp Trần muốn nhìn một chút, chung quanh đến cùng có cái gì? Thần niệm chậm rãi sáp nhập vào quanh người lượng lớn xúc giác. Đó là một cái tiếp một cái thổ hoàng sắc điểm sáng. Tại đây chút thổ hoàng sắc điểm sáng phía dưới, Diệp Trần thần niệm phảng phất vô hạn dọc theo đi qua, đồng thời bắt đầu hướng về trên bầu trời thổ hoàng sắc chút cao kéo dài đi qua. Đây là Diệp Trần phát hiện một cái có chút gân gà cách dùng. Loại phương pháp này có thể cho Diệp Chân tại siêu viễn cự ly bên trong từ trên không trung nhìn ra xa, liền phảng phất con mắt kéo dài đến ở bên ngoài hơn 20 dặm không trung, sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Khi thấy rõ phương xa sát na, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến cực kỳ chấn động. Phương xa là một tái chiếm diện tích quảng đại dãy cung điện, kiến trúc kiểu dáng có chút cổ phác, nhưng lại tản ra một loại khó mà hình dung trang nghiêm bầu không khí. Một loại không tên khí thế phóng lên tận trời, nhìn một chút liền có thể làm cho người sinh ra rung động chi tâm. Trước cung điện phương, hai đầu lưng đeo ngân xí, hình thể to lớn, hai mắt huyết hồng ngân lang đang cung điện tả hữu không ngừng dò xét. Cái kia quanh thân tán phát khí tức, đã chính là cách xa như vậy, cũng khiến Diệp Chân có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Huyết nhãn ngân xí lang, không nghĩ tới, ở chỗ này, lại có thể nhìn thấy huyết nhãn ngân xí lang. Diệp Chân thì thào lên tiếng, huyết nhãn ngân xí lang là ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan yêu linh bí lục bên trên ghi lại cuối cùng một loại hiếm thấy yêu thú. Theo yêu linh bí lục ghi chép, huyết nhãn ngân xí lang chính là hơn 100 năm trước ngự thú môn Chấn Tông yêu thú, thậm chí có thể cùng khai phủ cảnh vương giả đối chiến. Thế nhưng là trăm năm trước ngự thú môn thảm án bên trong, hai đầu huyết nhãn ngân xí lang lại là thần bí biến mất. Diệp Chân cũng không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này nhìn thấy cái này huyết nhãn ngân xí lang. Trong lòng hơi động, Diệp Chân chỗ biến ảo kim bối thạch thú vương lần nữa di chuyển về phía trước năm dặm. Tương ứng, thổ linh lực cảm ứng địa điểm cũng di chuyển về phía trước năm dặm. Di chuyển về phía trước năm dặm về sau, xa xa khu cung điện kia, rốt cục có thể thấy rõ. Thế nhưng là, Diệp Chân di chuyển về phía trước năm dặm, cũng không phải là vì thấy rõ ràng dãy cung điện, mà là vì thấy rõ ràng bên trái một tòa cung điện tường ngoài bên trên khắc họa bích họa. Thấy rõ ràng cái kia bích họa sát na, Diệp Chân lập tức lạnh cả người cảm giác. Lớp vảy màu tím, cái kia bích họa lại là từ một khối khối to lớn lớp vảy màu tím hợp thành. Hợp thành một bộ cực kỳ kỳ dị mỹ cảm đồ án. Mà cái này lân giáp màu tím bên trên hoa văn, màu sắc thậm chí là lớn nhỏ, đều cùng ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan treo giải thưởng trong ngọc giản khối kia lân giáp giống như đúc. Trong nháy mắt, Diệp Chân đỉnh đầu đều có một loại run lên cảm giác. Hắn rình coi đến cùng là như thế nào một vị tồn tại a? Hoặc là nói, hắn rình coi là thế nào một cái tộc đàn. Trăm năm trước ngự thú môn 5-6 vạn đệ tử, thế nhưng là trong vòng một đêm chết hết. Dương Nhất Quan nói không sai, bọn hắn ngự thú môn liền là bị yêu tộc diệt tuyệt. Diệp Chân cảm thấy, diệt tuyệt ngự thú môn người rất không có khả năng là vị kia cực kỳ lỗ mãng huyền hồ. Rất có thể là vị kia có chút cơ trí yêu tộc lão tổ tông. Coi như không phải vị kia yêu tộc lão tổ tông tự thân đi làm, cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân lại tại nhìn trộm dạng này một vị sát phạt quả tuyệt, tâm ngoan thủ lạt tồn tại. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân ở trước mặt hắn thật như là sâu kiến. Nếu là vị kia yêu tộc lão tổ tông phát hiện cái này cực phẩm linh mạch bên trong vậy mà lại xuất hiện một cái kim bối thạch thú vương, lại là phản ứng gì? Phát hiện này khí tức, ngoại hình đều cực kỳ tương tự kim bối thạch thú vương, vậy mà lại là Diệp Chân chỗ biến ảo thời điểm, lại là phản ứng gì? Siêu hồn thậm chí là cắt miếng nghiên cứu sợ đều là nhẹ. Trong thời gian ngắn, một loại nguy cơ to lớn cảm giác lập tức hàng lâm. Lần thứ nhất, Diệp Chân từ ở sâu trong nội tâm sợ hãi, lập tức rời đi nơi này. Nhất định phải lập tức rời đi nơi này. Một khi bị phát hiện, ta tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Thần niệm vừa thu lại, Diệp Chân biến ảo kim bối thạch thú vương thân hình chuyển một cái. Không loạn chút nào đến nay lúc tốc độ lui về phía sau. Giống, yêu thần điện phương hướng đột nhiên phát ra một tiếng trương dương dị thường tiếng hổ gầm. Một cái cực kỳ to lớn lộ ra vô hạn sát khí màu đen đầu hổ. Đột ngột xuất hiện phía trên yêu thần điện. Diệp Chân trong lòng đột nhiên run lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.